Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 716, hay là trở về. Thế nào? Không được sao? Nam Nam kỳ quái hỏi. Cái nhà kia thoạt nhìn rất yên tĩnh, liền tên nha hoàn hạ nhân đều không có. Thoạt nhìn không giống như là có người ở địa phương a. Nơi đó là thái gia gia nhi tử, cũng chính là ngươi cữu công ở địa phương. Danh tộc lão dừng một chút, quay đầu nhìn về phía quản gia. Trì Thành không có ở đây trong phủ. Đã trễ thế như vậy, viện kia vẫn là một mảnh đen kịt. Quản gia lắc lắc đầu nói. Lão gia từ hôm qua bắt đầu liền không hồi phủ, giống như là có chuyện đi làm, không trở về. Danh tộc lão nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là đi thăm dò hôm qua ám sát hắn cái kia gia đinh sự tình. Hắn còn nghĩ ngày mai dùng đồ ăn sáng thời điểm, đem người nhà đều triệu tập tới, cho bọn hắn hảo hảo giới thiệu một chút Nam Nam đâu. Nam Nam trừng mắt nhìn, cữu công, cái kia chính là nói là Mông Quý Phi đệ đệ sao? Mông Quý Phi đệ đệ cùng nàng có phải hay không một đám? Hắn đến rồi hai lần giống như cũng không thấy đến. Danh tộc lão không hỏi nhiều, mang theo Nam Nam tiếp tục đi về phía trước. Nam Nam đi vài bước, trực tiếp chọn Mông Trì Thành đằng sau cái nhà kia. Danh tộc lão phủ đệ rất lớn, lần này ngày mưa, hắn cũng không muốn toàn bộ đi dạo xuống tới. Hơn nữa nhìn thái gia gia biểu lộ, khẳng định còn không hề từ bỏ muốn cùng hắn ở cùng một chỗ dự định. Cho nên Nam Nam rất có dự kiến trước mau đem ở địa phương cho chọn xong. Sau đó liền mèo đến gian phòng của mình bên trong quan sát. Danh tộc lão có chút bất mãn, nhưng vẫn là đi theo phía sau hắn cùng đi vào hắn sân nhỏ. Lại nói lại nhảy nói hồi lâu. Thế nhưng là Nam Nam ý chí kiên định, không có ý định đổi. Danh tộc lão bất đắc dĩ, để cho hạ nhân tới hầu hạ Nam Nam. Nhìn sắc trời một chút xác thực không còn sớm. Nhìn tiểu chút chít vừa mới đánh liền hai cái ngáp, chắc là mệt mỏi. Hắn lại cẩn thận thông báo vài câu, nhất là hầu hạ Nam Nam hạ nhân, muốn bọn họ không cho phép có một tí lãnh đạm. Sau đó, danh tộc lão mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi sân nhỏ. Nam Nam đoạn đường này đi theo Ngọc Thanh là cũng coi là long đong vất vả mệt mỏi. Đừng nói không hạ nhân hầu hạ, có đôi khi hắn còn phải cho mụ mụ đấm lưng quạt gió. Vẫn đủ vất vả, bây giờ tại danh tộc lão quý phủ, có nha hoàn cho hắn thu thập thỏa đáng. Hắn tự nhiên thư giãn thoải mái hưởng thụ lấy một cái. Không bao lâu, liền uể oải nằm ở giường ngủ thiếp đi. Bên ngoài màn mưa tử vẫn như cũ rất lớn. Mưa rơi tiếng tiết tấu thanh thoát, gõ từng cái Nam Nam màng nhĩ. Hạ nhân nhìn hắn thiếp đi, liền lặng lẽ rời đi nội thất. Đi bên ngoài tựa ở tiểu sao sao ngủ gà ngủ gật, cũng không dám ngủ được quá quen. Mưa tại lúc nửa đêm thời gian vẫn là ngừng. Bên ngoài ướt sũng, Nam Nam ngủ một nửa rời giường đi tiểu, lại về giường lúc, nhưng có chút không ngủ được. Hắn giống như đột nhiên nghĩ tới một kiện rất chuyện trọng yếu. Hắn đều quên hỏi một chút Mạc Huyền đại thúc, vì sao như vậy đột nhiên muốn hắn và Tiểu Ngọc đi theo ba ba ở tại Kim Tường Tửu Điếm. Cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ là mụ mụ bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nam Nam đâm đầu. Nghĩ mãi mà không rõ, càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng dứt khoát bất động thanh sắc rời khỏi phòng, đứng ở tiểu viện dưới một cây đại thụ mặt, ở bên kia một cái vũng nước nhỏ nhìn bản thân tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bản thân thưởng thức một phen, hết mưa rồi, không khí mát mẻ không ít, sắc trời cũng sáng tỏ rất nhiều. Nam Nam tự luyến sau một lúc, nghĩ đến ngày mai còn muốn về sớm một chút Tửu Điếm nhìn xem, hỏi một chút mụ mụ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến, liền quay người hồi phòng ngủ. Ai ngờ mới vừa vặn đi hai bước, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có đạo nhân ảnh thoáng một cái đã qua. Tốc độ nhanh ly kỳ. Nam Nam sửng sốt một chút, nhìn xem đạo nhân ảnh kia đi phương hướng. Đó là danh tộc lão nhi tử, Mông Trì Thành sân nhỏ. Nam Nam hướng bên kia đi vài bước, lại chăm chú nhìn chỉ chốc lát, lại phát hiện Mông Trì Thành mặc dù hồi sân nhỏ, có thể trong phòng cũng không có đốt đèn. Kỳ quái, trong phòng đen như vậy, hắn đều không cần liền ánh nến rửa mặt thay y phục sao? Nam Nam lắc đầu, cảm thấy cái này cữu công giống như thần thần bí bí. Hắn viện tử, liền cái hạ nhân đều không có. Rất quỷ dị, hắn lại nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện không động tĩnh gì. Nghĩ đến đại khái khả năng đã ngủ, liền quay người rời đi. Có thể vừa đi một bước, bên kia lại truyền tới tiếng vang. Nam Nam bận bịu hóp lưng lại như mèo trốn ở góc tường cùng chỗ. Tròn lưu lưu con ngươi nhìn chằm chằm toàn thân áo đen Mông Trì Thành đi ra. Sáng tỏ con mắt thật sâu híp lại. Nửa đêm lén lén lút lút. Sẽ không phải là muốn làm gì nhận không ra người sự tình a. Đây là tại hắn phủ đệ mình. Hắn lại là lão gia. Làm chuyện gì cần phải thần bí như vậy sao? Mông Trì Thành chỉ là ở trong sân ngừng lại chỉ chốc lát. Liền lập tức hướng về một phương hướng lao đi. Nam Nam không lo được suy nghĩ nhiều. Lập tức cùng lên. Lục gia cước pháp vốn là đỉnh cấp khinh công thân pháp. Nam Nam luyện lâu như vậy, cũng sớm đã lái xe liền quen. Ngày bình thường truy đùa giỡn lúc luôn luôn cố ý lộ ra 10 điểm vụng về non nớt. Bây giờ làm chuyện đứng đắn, hắn cũng biến thành nghiêm cẩn lên. Mông Trì Thành là ba ba cữu cữu, là thái gia gia nhi tử. Cái kia thân thủ nhất định rất lợi hại. Nam Nam biết rõ, cho nên theo dõi đứng lên cũng là cẩn thận hơn. Cũng may hắn thiên phú cao, lại biết lục gia cước pháp, cùng một đoạn ngừng một đoạn. Bởi vậy cùng một đoạn lớn đường, phía trước Mông Trì Thành cũng không phát hiện. Nam Nam nghĩ, may mắn cái này cữu công không có ba ba lợi hại như vậy. Nếu không mà nói, nhất định sẽ phát hiện mình. À, trách không được thái gia gia chỉ thu ba ba một cái như vậy đồ đệ. Liền con trai mình đều không dạy thế nào qua công phu. Chắc hẳn Mông Trì Thành xương cốt thiên phú không có ba ba tốt. Hắn nghĩ đến, trong lòng còn có chút dương dương đắc ý. Mông Trì Thành lại là cùng một chỗ vừa rơi xuống. Tại yên tĩnh trên đường phố lướt gấp mà qua. Không bao lâu, hắn liền đứng tại một cái nho nhỏ cửa tứ hợp viện. Nhìn chung quanh một chút, ở trên tường động hai lần. Sau đó liền đẩy cửa vào. Nam Nam đi tới ngoài cửa, nghẹo đầu nghĩ nghĩ, hắn vừa rồi đứng được xa, không thấy rõ ràng Mông Trì Thành đến cùng làm cái gì. Nhưng là có thể nhất định là, cái này nhà cấp 4 tuyệt đối có cơ quan ám khí. Nếu là có ai không xin phép mà vào, nói không chừng liền sẽ trở thành cá trong chậu. Nam Nam cảm thấy làm rùa không phải rất tốt, cho nên có chút đánh bại lui ra phía sau mấy bước. Vẫn là nấp tại cách đó không xa góc tường cùng chờ lấy Mông Trì Thành đi ra. Nhưng mà một canh giờ qua đi, trước mặt nhà cấp 4 vẫn là im ắng, nửa điểm thanh âm đều không có, càng không nhìn thấy Mông Trì Thành đi ra thân ảnh. Nam Nam trừng mắt nhìn, buồn ngủ ngáp một cái, trên người cảm giác được có chút ý lạnh, gió thổi tới hắn kém chút nhảy mũi. Nhìn thoáng qua nhà cấp 4, Nam Nam vội vàng dùng tay che miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trở về, dù sao vào không được, hắn lại không ra, đấm đấm đau nhức đầu gối. Nam Nam trọng trọng thở ra một hơi, từ góc tường cùng đứng lên, từng bước một hướng về bên ngoài đi đến, đi hai bước sau bỗng nhiên sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt tửu điếm, à, đây không phải là hắn khách trọ sạn sao? Nam Nam cân nhắc một chút, phát hiện đi danh tộc lão phủ đại khái muốn 2 phút đồng hồ thời gian. Hắn hiện tại buồn ngủ không được, tửu điếm gần như vậy, hay là trở về tửu điếm ngủ đi cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.